Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, đúng đúng đúng, chính là ta, Vương Tú Cầm gật gật đầu, Cố Tây Châu nói, xin lỗi, lần này tìm ngươi là vì một khác sự kiện, ngươi còn nhớ rõ ngươi hàng xóm Dương Chí cùng Nghiêm Lệ này hai người sao? Vương Tú Cầm nghe thấy này hai gã tự. Sửng sốt một chút nói, nhớ rõ, trước kia chúng ta hai nhà quan hệ đặc biệt hảo, thường xuyên cùng nhau ăn cơm, chơi gì đó, sau lại ta lão công xảy ra chuyện sao, bọn họ liền dọn đi rồi, bọn họ xảy ra chuyện gì như sao? Cố Tây Châu không trả lời nàng vấn đề hỏi tiếp, nếu các ngươi thường xuyên cùng nhau, kia bọn họ hai người phu thê cảm tình thế nào đâu? Khá tốt, Nghiêm Mỹ Nhân xinh đẹp, nàng lão công Dương Chí lớn lên không quá hành, cho nên đối Nghiêm Lệ đặc biệt hảo. Tuy rằng bốn mươi mấy hảo xa tuổi tác, chính là người đặc biệt lãng mạn, tựa như trong TV cái loại này. Cố Tây Châu hỏi tiếp, vậy ngươi cảm giác bọn họ hai là thật sự hảo, vẫn là giả hảo? Vương Tú Cầm, cảnh sát đồng chí vấn đề của ngươi cũng quá kỳ quái. Ta nói như thế. Dương Chí xem Nghiêm Lệ ánh mắt kia vừa thấy ngươi liền biết hắn thực thích hắn lão bà. Giống ta lão công liền sẽ không như vậy xem ta. Cố Tây Châu liếc nhìn nàng một cái. Nàng như vậy vừa nói Cố Tây Châu lại nhớ tới vừa mới nữ nhân nhìn thấy bọn họ khi kinh hỉ thần sắc. Bọn họ mới vừa vào cửa liền hỏi nàng lão công chuyện này. Nàng hẳn là thực thích nàng trượng phu đi. Thấy Cố Tây Châu xem nàng. Vương Tú Cầm có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta chính là rất hâm mộ Nghiêm Lệ, ta lão công là nông thôn gia cảnh không tốt, nhà ta là bản địa, có chút tiền, nếu không phải bởi vì như vậy hắn khẳng định sẽ không cưới ta. Nói tới đây, Vương Tú Cầm thần sắc đột nhiên trở nên ôn nhu lên. Thấy nữ nhân thương cảm lên, Cố Tây Châu lại không có thời gian đi an ủi Vương Tú Cầm. Nhiều người như vậy đều nói này hai người cảm tình thực hào. Như vậy vì cái gì ở giả văn sau khi chết, Dương Chí đột nhiên bắt đầu ra bạo Nghiêm Lệ, mà Nghiêm Lệ nén giận, mặc kệ cùng cái này án kiện có hay không quan hệ. Nhưng là hai người cảm tình tan vỡ khẳng định cùng 819 vào nhà cướp bóc giết người án khẳng định có. Quan, trước khi đi, Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua Nghiêm Lệ, nói. Các ngươi lúc ấy không hoài nghi quá là người quen gây án. Vương Tú Cầm xua tay nói, như thế nào không, các ngươi cảnh sát đem tất cả mọi người hoài nghi một lần. Lúc ấy còn hoài nghi quá Dương Chí cùng Nghiêm Lệ, nhà ta đích xác có bọn họ vân tay. Bất quá bọn họ hai lúc ấy bị ta lão công thỉnh về đến nhà ăn cơm lưu lại. Không kỳ quái, có chứng nhân. Cố Tây Châu kỳ quái hỏi một câu, Vương Tú Cầm. Không, bất quá ta lão công cho ta đã phát WeChat, cho ta nói qua, Vương Tú Cầm cùng này nữ nhi lúc ấy bởi vì ở nơi khác. Cho nên tránh được một kiếp, Cố Tây Châu đối với tin tức thượng giới thiệu ký ức khắc sâu. Hơi hơi gật gật đầu, lại tìm Vương Tú Cầm muốn nàng nữ nhi điện thoại, Vương Tú Cầm nữ nhi đi làm, không thể tùy tiện rời đi. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người lái xe tới rồi nàng công ty dưới lầu. Bọn họ tựa như làm đầu đường ám hiệu dường như, Giả Mẫn, 24 tuổi, ngoại sĩ Bạch Lĩnh, tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người giàu hào, Phương Chấp thấy Giả Mẫn đều có chút sững sờ. Cô nương này thật là vừa mới kia đại tỷ thân sinh nữ nhi. Cố Tây Châu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở cửa làm Giả Mẫn ngồi vào ghế phụ. Xin lỗi, quấy rầy, Giả Mẫn ừ một tiếng. Vừa mới ta mẹ ở trong điện thoại cùng ta nói, cách phách thúc thúc A-di cảm tình khá tốt, khi đó ta còn ở đọc sách, bất quá bởi vì trong nhà quan hệ, nghỉ thời điểm tổng hội cùng nhau ăn cơm gì đó, dù sao ta cảm thấy bọn họ cảm tình không tồi. Giả Mẫn kéo môn mới vừa đi hai bước, đột nhiên nhíu nhíu mày, có trở lại bên cạnh xe, gõ gõ cửa sổ xe, Giả tiểu thư ngươi là lại nghĩ tới cái gì sao? Giả Mẫn há miệng thở dốc đi, nói, chuyện này ta cũng không biết nên nói như thế nào, có thứ quốc khánh đi, ta trước tiên một ngày về nhà, thấy Nghiêm A Di ở nhà ta. Ta ba ra tới liền cùng ta nói là tới nhà của ta mượn muối. Nói là trong nhà đã quên mua, ngươi vì cái gì cảm thấy kỳ quái. Giả Mẫn, nhà ta dưới lầu lầu một, các ngươi hôm nay đi thời điểm hẳn là cũng có thấy. Có người nhà khai cái tạp hóa cửa hàng ở dưới lầu đi. Kia cửa hàng 3 năm trước đây liền vẫn luôn mở ra. Lại là cùng đơn nguyên, mỗi thang máy đi xuống mua túi muối có thể có bao nhiêu tốn công nhi. Cho nên lúc ấy ta liền có điểm hoài nghi, còn cùng ta mẹ nói qua, làm nàng chú ý điểm ta ba, bất quá nàng cái gì cũng chưa phát hiện. Ta cũng cảm thấy không phát hiện chính là chuyện tốt nhi. Ta mẹ như vậy thích ta ba, nếu là ta ba thật sự xuất quỹ, kia nàng đến nhiều thương tâm nhi. Giả Mẫn lắc đầu, ta vài lần tưởng tiếp nàng cùng nhau trụ, nàng chính là không muốn. Ai, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp Tiễn đi Giả Mẫn sau, liên hệ đã từng phụ trách qua 819 án kiện cảnh sát. Thực mau liền thấy đã từng những cái đó bị thu thập lên chứng cứ. Dương Chí cùng Nghiêm Lệ có rất lớn hiểm nghi, nhưng là bởi vì nam chủ cái kia WeChat chứng minh mời sự thật. Cho nên vân tay cũng không thể tính làm chứng theo, đem Nghiêm Lệ gọi vào cục cảnh sát. Cố Tây Châu nói mới vừa nói xong, hắn liền nghe thấy Phương Chấp hỏi hắn nói, Cố ca, ngươi tính toán trá nàng. Cố Tây Châu, ân, kỳ thật ta không nghĩ tới muốn trá nàng. Tiểu Phương đồng chí ngươi thật là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Nghiêm Lệ vừa đến, Cố Tây Châu liền đối Phương Chấp xử một cái ánh mắt. Làm hắn đi, Phương Chấp nhưng thật ra nóng lòng muốn thử. Cố Tây Châu thấy hắn đi vào đem trong tay tư liệu hướng trên bàn một phách. Đối diện Nghiêm Lệ hiển nhiên bị hoảng sợ. Cảnh sát đồng chí, làm sao vậy, ta, Nghiêm Lệ có chút khẩn trương. Phương Chấp nhìn về phía giọng nói của nàng bình đạm trần thuật nói. Trải qua cảnh sát điều tra, này 3 năm ngươi thường xuyên đã chịu ngươi trượng phu đòn hiểm. Nhục mạ, nhưng là theo chúng ta hiểu biết 3 năm trước đây các ngươi hai người cảm tình hòa thuận. Là người khác hâm mộ mẫu mực phu thê, mà hết thảy này thay đổi. Đều là từ 3 năm trước đây các ngươi hàng xóm Giả Văn sau khi chết bắt đầu. Chúng ta đã nắm giữ cũng đủ chứng cứ, ngươi còn có cái gì tưởng nói? Phương Chấp tay ở trên mặt bàn một gõ, thành âm lãnh lệ, tin tưởng 10 phần bộ dáng. Rất hù người, tiểu tử này có thể a, đi theo Cố đội, này kỹ thuật diễn lợi hại. Nghiêm Lệ tâm lý phòng tuyến thập phần yếu ớt, cũng có thể là bởi vì mấy năm nay bị Giả Văn chết sở tra tấn đến không được an bình. Còn có đến từ trượng phu đòn hiểm, nghe thấy Phương Chấp nói, yên lặng mà liền khóc lên, các ngươi đều đã biết, là ta trượng phu sai tay giết hắn, ta thật sự không tưởng cùng hắn có cái gì, lúc ấy ta ý thức được đối hắn cảm giác có chút ái muội thời điểm. Ta liền biết không đối, ta không thể thực xin lỗi ta lão công. Chính là ta lại nhịn không được, ngày đó ta lão công đi công tác, hắn thê tử cùng hắn nữ nhi bên ngoài lữ hành, hắn liền phải ta đi nhà hắn cùng hắn, kết quả ngày đó ta lão công đã trở lại, hắn chỉ là tưởng cho ta cái kinh hỉ, trước tiên trở về, sau lại ta cùng Giả Văn sự tình đã bị hắn đã biết, là Giả Văn trước động tay, hắn trước lấy đao. Bọn họ hai người tranh chấp thời điểm đã xảy ra ngoài ý muốn. Giả Văn liền đã chết, chính là Giả Văn vì cái gì muốn phát cái kia WeChat cấp Phương Tú Cầm. Ở bên ngoài hình cảnh nghi hoặc hỏi một tiếng, lúc ấy án này rất oanh động, đao thượng không có vân tay, nhưng là người chết trong nhà có này hai người vân tay. Chính là bởi vì này WeChat Dương Chí cùng Nghiêm Lệ vân tay không thể làm chứng cứ. Chạy tới xem náo nhiệt pháp y Hướng Nguyên nói, giả lời công bố tố Vương Tú Cầm là bọn họ phu thê đến nhà hắn ăn cơm mà không phải Nghiêm Lệ đơn. Độc một người, chính là lại ông tôi ở bụi này, cũng là vì làm lão bà yên tâm đi theo Nghiêm Lệ phun ra 3 năm trước đây án kiện chi tiết. Toàn bộ cục cảnh sát người đều thở hốc vì kinh ngạc. Này Giả Văn thật là chính mình hố chính mình. Hắn vì cùng Nghiêm Lệ cộng độ một đêm không dẫn người hoài nghi. Màn đêm buông xuống tất cả đồ vật đều chuẩn bị tam phân. ngay cả cảnh sát cũng không thể không thải tim nghiêm lệ. Dương Chí phu thê ở nhà hắn uống rượu sau thần trí không rõ trở lại trong phòng lý do thoái thác. Kia tầng lầu lại là một thang hai hộ khu chung cư cũ. Không có theo dõi, tội chưa từng nghi, này hai người liền như vậy mơ màng hồ đồ bị thả. Sau lại hai người lấy cớ sợ hãi dọn đi, từ đây liền cùng Vương Tú Cầm một nhà chặt đứt liên hệ. 819 án liền thành án treo, thông chi 819 án người phụ trách, còn có gọi điện thoại nói cho nàng người nhà. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua ở thẩm vấn Lý Chính khóc lóc nhu nhược nữ nhân. Mấy người không nghĩ tới cho ngáp phải ruồi thế nhưng phá 3 năm trước đây án treo. Chính tấm tắc bảo lạ, lúc này Cố Tây Châu di động đột nhiên vang lên, tiếp lên vừa nghe, hắn đối mấy cái đồng sự nói. Giết chết người chết Dương Chí hung thủ tự thú. Chương 15 Phương Chấp là ai? Phương Chấp sửng sốt một chút, hạ ý bảo hỏi, đồng thời đuổi kịp Cố Tây Châu bước chân. Cố Tây Châu vừa đi vừa nói chuyện, vừa rồi thông chi người chết cùng nghiêm lệ nhi tử, Dương Vĩ, còn hắn cảm xúc hỏng mất. Một lát sau liền đến trường học phụ cận cục cảnh sát báo án tự thú, Dương Chí nhi tử. Là... chính là hắn, Phương Chấp hướng phía sau nhìn thoáng qua. Miệng trương trương, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm ni Dương Vĩ thực mau đã bị chuyển giao đến Kim La. Cục cảnh sát, đồng thời 3 năm trước đây 819 vào nhà cướp bóc giết người án hình cảnh cũng tới rồi Kim La cục. Cảnh sát, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp thấy hắn thời điểm, cái này mới 20 xuất đầu nam hài đôi tay thượng khảo lạnh băng còng tay. Không nói một lời bị hai gã cảnh sát chuyển giao đến bọn họ trên tay. Phương Chấp bởi vì phạm nhân trên tay bao vây lấy băng gạc. Dò hỏi hai cái đưa hắn tới cảnh sát, biết tiểu tử này từ vào cục cảnh sát tự thú sau liền không mở miệng nữa nói chuyện qua. Cảm xúc hạ xuống, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì phản kháng. Chính là không nói lời nào, đem phạm nhân áp tiến phòng thẩm vấn nội. Cố Tây Châu đứng ở bên ngoài, hiển nhiên không có đi vào ý tứ, bên cạnh Phương Chấp ở hắn ánh mắt hạ, gian nan bước bước chân đi vào, bắt đầu thẩm vấn, phòng thẩm vấn nội, phạm nhân ủ rũ cục đuôi mà ngồi ở ghế trên, cổ tay trái thượng còn quấn quanh thật dày màu trắng băng gạc. Băng gạc thượng lộ ra điểm điểm đỏ thắm vết máu, Phương Chấp thật sâu hô hấp một hơi, ngồi vào phạm nhân đối diện, dò hỏi. Tên họ, tuổi, lần này Dương Vĩ nhưng thật ra rất phối hợp, không giống phía trước giống nhau không nói một lời, ngược lại thập phần có trật tự, chỉ là có đáy mắt tràn đầy đều là không kiên nhẫn thần sắc. Dương Vĩ, 21 tuổi, Phương Chấp hỏi hắn, vì cái gì muốn giết hại người chết? Dương Vĩ trầm mặc liếc hắn một cái, cúi đầu thất thần mà nhìn trên cổ tay lụa trắng bố. Hắn đánh kia nữ, Phương Chấp nghe thấy Dương Vĩ dùng từ. Trong lòng thoáng đau xót, Phương Chấp, liền chúng ta hiểu biết ngươi cha mẹ cãi nhau cùng với gia bạo hành vi đều là gạt ngươi tiến hành. Ha ha, Dương Vĩ cười lạnh một tiếng, loại chuyện này có thể giấu bao lâu? Nửa năm trước, đại khái là trường học kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm. Ta không nói cho bọn họ, trở về tranh gia, môn không quan. Ta thấy hắn bắt lấy kia nữ nhân đầu tóc, sau đó không ngừng dùng nắm tay đánh nàng trên người. Ta lúc ấy thực sợ hãi, liền không về nhà, đi ở cả đêm khách sạn, ngày hôm sau trở về thời điểm. Bọn họ hai liền lại giống như trước giống nhau đặc biệt ân ái. Ha ha, thật mẹ nó ghê tởm đi, Phương Chấp nhìn thoáng qua trên cổ tay hắn vết máu chảy ra biến nhiều. Lụa trắng bố, hỏi. Ngươi tay không có việc gì đi, muốn hay không ta tìm cá nhân giúp ngươi xử lý một chút. Không cần, ta không có việc gì, Dương Vĩ bởi vì mất máu quá nhiều. Trên mặt không có huyết sắc, lộ ra điểm điểm tái nhợt, Phương Chấp bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là nói. Nói một câu ngươi giết chết người chết chi tiết bị hỏi đến phạm nhân nghe thấy những lời này. Trên mặt cái loại này không sao cả biểu tình có một cái chớp mắt cương ở trên mặt. Nhưng là thực mau hắn liền che giấu ở loại này cảm xúc. Bởi vì ta trường học ở thành đông vùng ngoại ô, cho nên giống nhau cuối tuần ta đều không trở về nhà. Nhưng là từ nửa năm trước phát hiện hắn đánh kia nữ, ta liền thường xuyên lâu lâu mà hồi tiểu khu cửa, chưa nói tới vì cái gì, chính là muốn nhìn một chút, mỗi lần thấy hắn đánh kia nữ, ta liền rất sinh khí, tuy rằng ta không biết bọn họ là vì cái gì, sự phát cùng ngày cũng giống nhau, cùng ngày hắn ở nhà đánh kia nữ liền đi hắn cái kia bằng hữu nơi đó uống rượu. Ta một đường đi theo hắn đến Tây Thành Hoa Viên, hắn đi lên sau, ta cũng không biết nghĩ như thế nào, ta liền vẫn luôn ở bên ngoài chờ, sau lại thấy hắn từ bên trong ra tới, lúc ấy còn có cái nữ cùng hắn cùng nhau, kia nữ thực mau liền đi rồi, hắn khả năng uống đến có điểm nhiều đi, đi đường cố tình đảo đến, hắn uống rượu uống đến nhiều. Thực mơ hồ, ta đẩy hắn một phen, đem hắn ấn ở trong ao, hắn cũng không như thế nào dãy giụa, không trong chốc lát hắn liền không động tĩnh, vốn dĩ ta chỉ là tưởng trừng phạt một chút hắn, nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ chết, ta lúc ấy thực sợ hãi, nhưng là ta thích xem phương diện này đồ vật, cho nên học những người đó làm chút xử lý, cũng là vận khí tốt đi, đột nhiên bầu trời hạ khởi mưa to, Phương Chấp ừ một tiếng. Lại cùng hắn xác nhận mấy cái chi tiết, vì cái gì tự thú, Dương Vĩ liếc hắn một cái, không trả lời Phương Chấp vấn đề, nói, cảnh sát đồng chí, ta liền tưởng nhanh lên ngồi tù, mặc kệ như thế nào phán ta đều nhận, Phương Chấp bất đắc dĩ thở dài. Hắn từ phòng thẩm vấn ra tới, liền thấy Cố Tây Châu đám người chính nhìn phòng thẩm vấn theo dõi hình ảnh. Hình ảnh chung đôi tay khảo xuống tay khảo tuổi trẻ nam nhân không tiếng động rơi lệ. Đầu hơi sườn, hết chương.